Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284. Chương 284: Người đánh lén. Nhìn thấy Red Bá Tước bị Marco bọn người vây lại, Grim một cái lắc mình đi vào dâu đen trước mặt, vắt ngang đao trực chỉ dâu đen. Người ta ở giữa chiến đấu, cũng nên phân ra thắng bại. Grim hờ hững nói ra. Hờ, xem ngươi biểu lộ, ngươi chẳng lẽ có nắm chắc thắng qua ta? Grim, đừng tưởng rằng Marco những người đến này, ngươi liền có thể đánh bại ta. Bọn hắn ở trước mặt ta cũng bất quá chỉ là kẻ thất bại mà thôi. Bị những người thất bại này ký thác kỳ vọng ngươi, chẳng lẽ có thể đối phó ta Gura Gura Nomi sao? Dâu đen ra vẻ kinh ngạc nhìn qua Grim, nhìn xem Marco một đám người thất vọng lắc đầu, nhìn xem Grim mặt mũi tràn đầy trào phúng. Tích, người tựa hồ hoàn toàn quên bọn hắn một nhóm người đến đằng sau. Người bộ kia sắc mặt khó coi đi, có bọn hắn ngăn trở Red Bá Tước, chí ít ra có được cùng ngươi công bằng một trận chiến cơ hội. Hơn nữa, ngươi cứ như vậy tự tin ta không phải là đối thủ của ngươi. Đối mặt dâu đen chế nhạo, Grim không thèm để ý chút nào, ngược lại là dùng dâu đen vừa rồi tức hổn hển biểu tình chế giễu lại nói. Như vậy, ngươi tiếp ta một chiêu thử một chút. Nghe được Grim lời nói, dâu đen sắc mặt âm trầm xuống, trực tiếp dùng tay trái đánh ra một đạo sóng chấn động. Chấn động lực lượng trực tiếp vỡ vụn không khí, chấn động to lớn cảm giác từ dâu đen trên tay truyền đến. Toàn bộ đảo mặt lần nữa bắt đầu kịch liệt rung động. Mà lúc này đứng tại chỗ Grim thì là đột nhiên nhắm mắt lại. Toàn thân lực chú ý trực tiếp tập trung đến lam đao phía trên. Trong thân thể ba màu bá khí tất cả đều bắt đầu vận chuyển. Đây là một loại chưa hề xuất hiện qua lực lượng. Ba màu bá khí tuyệt đối cân bằng. Ta cũng làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Ta có thực lực chân chính. Grim lần nữa mở ra nhếch miệng cười một tiếng. Hai tay nắm chặt lam đao trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Lam đao trực tiếp bổ chém tại dâu đen chấn động vị trí. Cùng dâu đen tay trái sóng chấn động đánh vào nhau. Chuyện quỷ dị phát sinh. Nguyên bản bị đánh nứt ra tới không khí, cùng run rẩy dữ dội mặt đất đều từ từ vững vàng xuống. Tựa hồ chấn động lực lượng đột nhiên biến mất. Ai, đây là có chuyện gì? Dâu đen hiển nhiên cũng cảm nhận được chính mình sóng chấn động không có chút nào có tác dụng. Trên mặt lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt. Quả là thế, dâu đen, người chấn động lực lượng mất hiệu lực. Grim nhìn thấy công kích của mình hiệu quả đằng sau, thỏa mãn nở nụ cười. Bá khí, vốn là vậy, toàn bộ thế giới độc hữu lực lượng, bản thân có được lực lượng cường đại cùng tác dụng, mà ba màu bá khí tuyệt đối cân bằng để Grim đạt được một cái năng lực đặc thù. Ổn định không gian tác dụng, cái này tác dụng đối với Gura Gura Nomi tới nói. Cơ hồ đúng lúc là khắc tinh, có thể để dâu đen chấn động công kích hoàn toàn vô hiệu hóa. Ngươi làm như thế nào? Nhìn thấy quỷ dị như vậy tình cảnh đằng sau, dâu đen có chút sợ hãi không hiểu hỏi. Ngươi đoán? Grim cũng không nói toạc, mà là lần nữa ra sức một đao trực tiếp hướng về dâu đen bổ chém đi qua. Cực lớn chạm kích xuôi theo mặt đất trực tiếp chạm kích mà qua. Ta không tin, tại sao có thể như vậy? Dâu đen tựa hồ không thể nào tiếp thu được Gura Gura Nomi mất đi hiệu lực. Lần nữa hướng về Grim đánh ra một cái sóng chấn động. Chấn động lực lượng cùng ba màu bá khí cân bằng triệt tiêu lẫn nhau. Chạm kích cũng là trực tiếp hướng về dâu đen đối diện mà đi. Dâu đen hốt hoảng bên trong chưa kịp tránh né, bị nặng nề mà chặt một đao. A, thế giới này chỉ có một viên Yami Yami no Mi, ngươi làm như thế nào? Dâu đen bị chém bị thương qua đi, nằm trên mặt đất thống khổ đến nhấp nhô thân thể, điên cuồng kêu ầm lên. Ngươi như thế biết liền một viên Yami Yami no Mi đâu? Grim một bên dùng ngôn ngữ mê hoặc dâu đen, một bên trực tiếp lách mình đến dâu đen phía sau, một đao hướng về dâu đen chém tới. Phốc phốc, một tiếng, dâu đen lần nữa bị chém bị thương. Dâu đen liều mạng bị thụ thương kịch liệt đau nhức, quay người dùng tay phải đối với Grim sử dụng ám thủy. Một tay lấy Grim hút tới trong tay của hắn. Đã ngươi cũng ăn ác ma cố sự, vậy liền cảm thụ một chút yami yami nomi uy lực đi. Dâu đen bộ dáng dữ tợn nói xong, dùng sức dùng tay phải bắt lấy Grim cánh tay. Tay trái lần nữa đánh ra một cái sóng chấn động. Nhìn thấy cầm kiếm cánh tay bị bắt lại, Grim giơ lên tay trái ngưng tụ lại ba màu bá khí, trực tiếp hướng về dâu đen một quyền công kích đi qua. Sóng chấn động cùng Grim trong tay trái ba màu bá khí đụng nhau đằng sau, chấn động lực lượng lần nữa biến mất ở vô hình. Grim thì là nhếch miệng cười một tiếng, cổ tay rung lên, trực tiếp cầm ngược lấy lam đao dùng sức hướng lên vẩy một cái. Ba màu bá khí tuyệt đối cân bằng, bá khí bản chất không có bất kỳ cái gì cải biến. Tại dâu đen ánh mắt kinh ngạc bên trong, tay phải của hắn cánh tay trực tiếp bị Grim xinh xinh chặt đứt ra. Hiện tại ngươi đã không có yami yami no mi lực lượng, ngươi lấy cái gì đến khôi phục thương thế của ngươi đâu. Grim một kích thành công đằng sau, cười đối với dâu đen nói ra, yami yami no mi cũng không phải đơn giản như vậy. Dâu đen nói xong, thân thể phía sau đột nhiên cuốn lên một trận màu đen gió lốc. Hắc ám lực lượng đem thân thể bao khỏa ở trong đó. Mặc dù không có để tay cụt mọc lại, nhưng là thành công ngừng lại vết thương chảy máu. Grim cũng không có thừa cơ truy kích, mà là trực tiếp vọt đến một bên. Đối với một bên dâu đen cánh tay ra sức một cước, trực tiếp đem dâu đen cánh tay đánh nát, không cho dâu đen khôi phục thân thể cơ hội. Mà giờ khắc này dâu đen, cho dù là khôi phục không ít thương thế, nhưng là bởi vì trái cây năng lực quá độ sử dụng, toàn thân đã mồ hôi đầm đìa. Hiển nhiên vừa rồi trong công kích, dâu đen cũng không tốt đẹp gì. Mà tại một bên khác ngăn cản Red bá tước Marco bọn người, nhìn thấy Grim năng lực cũng là rất là chấn động. Bọn hắn đối với Gura Gura Nomi năng lực thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Nhìn thấy Grim lại có thể triệt để tiêu trừ Gura Gura Nomi năng lực, cái này khiến bọn hắn cũng là rung động không thôi. Vì vậy đối với Grim đánh bại dâu đen lòng tin cũng bỗng nhiên tăng lên. Lâm vào tuyệt cảnh đâu, dâu đen. Grim lần nữa tay nắm lấy lam đao nhìn qua dâu đen nói ra. Không nghĩ tới ngươi thế mà còn ẩn tàng cường đại như thế lực lượng. Ngược lại là ta nhìn lầm. Dâu đen thở dốc một hơi, cố hết sức nói ra. Dâu đen cũng không có dừng lại, ngược lại là trực tiếp đối với Grim vung ra quyền trái. Chấn động lực lượng lần nữa từ tay trái của hắn trung truyền tới. Vô dụng, người bất quá là phí công dãy dụa thôi. Grim lần nữa dùng lam đao trực tiếp chống đỡ đang chấn động ánh sáng sóng bên trên, châm chọc nói ra. Thật sao? Dâu đen đột nhiên quái dị cười một tiếng. Trong nháy mắt, một viên đạn không có dấu hiệu nào từ đằng xa rừng rậm bắn ra, trực tiếp hướng về Grim cái chán mà đến. Grim vội vàng phía dưới, đang chuẩn bị dùng lam đao ngăn cản, dâu đen đột nhiên cười một tiếng. Chỉ thấy dâu đen trên cánh tay đột nhiên nhanh chóng dọc theo một con móng vuốt thép, cực nhanh hướng về Grim bộ mặt phủi đi tới. Đây là... Grim trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Sang vết sẹo trên mặt chẳng lẽ chính là như vậy tới sao? Lam đao đã không kịp trở về thủ, Grim thân thể hơi ngửa ra sau tránh thoát dâu đen bộ mặt chảo thương. Nhưng là móng vuốt thép trực tiếp hướng về Grim phần bụng chộp tới. Từ cổ đến bụng dưới vị trí, trong nháy mắt bị dâu đen vạch ra ba đạo thật sâu vết thương. Ngươi muốn chết? Thấy rõ ràng viên đạn phóng tới phương hướng, chính là Thoi Thóp Van Ogre. Grim nộ khí trùng thiên, làm đào ra sức hất lên, thân đao giống như viên đạn đồng dạng trực tiếp đem Van Auger định chết tại chuối tây trên cây. Mà dâu đen thì là thừa cơ lần nữa đối với Grim vung ra móng vuốt thép. Muốn đối với Grim một kích chí mạng. Nhưng là, Grim đột nhiên cười. Ngươi cười cái gì? Dâu đen bản năng dừng lại một chút. Nhíu mày hỏi. Đột nhiên, một thanh lam đao trực tiếp từ dâu đen phía sau đâm tới. Dâu đen trong cơn giận dữ xoay người. Nhìn thấy đánh lén sau lưng người đằng sau. Hoảng sợ mở to hai mắt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.